mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tập hợp đội ngũ 6. Ai nha, đừng nhúc nhích, đều chat sai lầm rồi. Nam nhân thân mặt nàng, đều nhanh đem mặt nàng thân biến hình. Thời Khinh Khinh nắm bắt châm, muốn chặt hắn vài cái, nhường hắn không cần náo. Thời Chi Hành cũng thân Thời Khinh Khinh bên kia mặt, xem mẹ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi bộ dáng, cười khanh khách đứng lên. Thời Khinh Khinh chừng phụ tử lưỡng một người liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái, một cái đại phôi đàn, một cái tiểu trứng thối. Nói xong tiểu trứng thối, buông trong tay gì đó, đi cong tiểu trứng thối ca chi oa, chọc tiểu trứng thối cười ha ha. Về phần đại phôi đàn, thì phải là cái thần kinh khờ cảm, bất luận Thời Khinh Khinh thế nào cong, hắn đều sẽ không cười. Cho nên, Thời Khinh Khinh cảm thấy, con sợ ngứa chuyện này, khẳng định là di truyền tự nàng. Bởi vì nàng bị nhân cong cũng sẽ cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng đến. Thời Khinh Khinh đợi nhân bắc đi tốc độ, đại khái không có Diêm Hy cùng Liễu Y Y hai người nhanh. Bằng vào Liễu Y Y ẩn thân dị năng, hai người biên chạy đi, biên hắc biến dị thực vật cùng biến dị động vật, đạt được không ít tinh hạch, thu thập đứng lên. Diêm Hy ca, chúng ta nghỉ ngơi đi. Liễu Y Y dừng lại, muốn sổ một chút chính mình thu hoạch. Hảo, Diêm Hy thành thục cùng Liễu Y Y tiểu hài tử khí làm ầm ĩ bất đồng. Rất nhiều thời điểm, cảm thấy chính mình tuổi đại Diêm Hy, theo bản năng chiếu cố Liễu Y Y, này một đường tỉnh lại. Hai người trao đổi tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cảm tình so với trước kia tốt hơn không ít. Liễu Y Y bắt đầu ỉ lại khởi Diêm Hy đến, bởi vì Diêm Hy cho nàng cảm giác giống ca ca. Nhưng cũng không phải ca ca, hắn cùng ca ca duy nhất không đồng chính là, ca ca hội vô điều kiện sủng nịch hắn, Diêm Hy còn lại là dạy nàng cái gì nên làm cái gì không nên làm. Mani Liễu Y Y muốn nói nàng không phải tiểu hài tử, có nên hay không làm, chính nàng rõ ràng. Hãy nhìn Diêm Hy kia ánh mắt, nàng sẽ không tự giác túng, vì sao đâu, có một ngày, nàng ngủ thời điểm. Hốt nghe thấy gặp mùi máu tươi nhi, mở to mắt, theo bản năng tìm kiếm Diêm Hy, sau đó liền nhìn đến Diêm Hy ở cầm kim lóng lánh dao nhỏ. Tự cấp biến dị động vật làm giải phẫu, kia một khắc Liễu Y Y, quả thực muốn dọa nước tiểu. Nàng luôn luôn biết Diêm Hy là quân y, khả luôn luôn chưa thấy qua hắn như vậy, cho nên khi đó đánh sâu vào tính là rất lớn. Diêm Hy nhíu mày. Ở Liễu Y Y phát hiện chuyện này sau, cũng không lại trốn tránh nàng, lúc trước là sợ dọa đến nàng, hãy nhìn nàng phản ứng tốt, cũng liền trước mặt nàng nhi đến. Liễu Y Y nội tâm ox, nàng nơi nào là phản ứng tốt, là dọa không tạo động phản ứng được chứ. Tóm lại, theo kia sau, Liễu Y Y đều rất muốn trốn tránh Diêm Hy, khả rất nhiều thời điểm lại trốn không thoát, sử dụng ẩn thân dị năng thời điểm. Muốn lẫn nhau tiếp xúc, mỗi lần nắm tay hắn, Liễu Y Y não động đại, thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn giải phẫu nàng. Ân, Diêm Hy ca, người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Liễu Y Y nhíu mi, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi nhi, khịt khịt mũi nói, thơm quá a. Diêm Hy cấp tốc phản ứng, đi đến Liễu Y Y bên người che nàng miệng mũi. Liễu Y Y trên mặt hồng vân phiêu khởi, ngô. Thế nào như vậy nóng? Rõ ràng hôm nay khí là lãnh nga. Hai tay xé rách quần áo. Liễu Y Y có thế này cảm giác tốt lắm rất nhiều. Chính là rất nhanh lại nóng lên. Tiếp tục động tác, Diêm Hy ở độ cao tập trung tinh thần. Dùng tinh thần hệ dị năng tra xét tình huống. Sau khi lấy lại tinh thần, bên người cô nương, quần áo thoát hơn phân nửa. Còn hướng trên người hắn nhào tới. Diêm Hy, ngoặc kép chấm than, theo bản năng đem nhân buông ra, lùi ra phía sau vài bước. Liễu Y Y, người bình tĩnh một chút. Ngay sau đó, mất đi Liễu Y Y thân hình, biết nàng đây là ẩn thân. Diêm Hy cho rằng nàng tỉnh táo lại, cho nên thẹn thùng muốn ẩn thân mặc quần áo, cũng liền xoay người nói, ta sẽ không nhìn ngươi, ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc vào. OCV by Love Dayo. Hết chương.